Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Thiên ma bảng. Liền ở diễn đàn, các người chơi nghị luận ầm ĩ, thương thảo lưu ly thần ấn cụ thể tác dụng thời điểm phát thiếp tên này, người chơi đầu óc bên trong lại vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở: Người đã kích động ẩn tàng nhiệm vụ, mời tiến về minh phủ quản gia chỗ đệ trình lưu ly thần ấn. Mở ra ẩn tàng nhiệm vụ dây. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ sau sẽ thu hoạch được cách xù thù lao cùng ẩn tàng chức nghiệp ban thưởng. Xác suất thu hoạch được. Nhìn thấy trò chơi nhắc nhở nội dung sau, tên này người chơi triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Nguyên bản hắn đều dự định đem lưu ly thần ấn bán cho cổ ngữ rồi. Dù sao 10 vạn hồn tệ giá cả hắn căn bản là không có cách kháng cự. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy có tỷ lệ thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ trò chơi nhắc nhở, hắn không chút do dự về rồi cổ ngữ một câu nói. Lão bản, không bán rồi, ở này về sau. Tên này người chơi quả quyết chạy về phía minh phủ, đem chính mình đạt được này mai lưu ly thần ấn giao cho minh phủ quản gia. Từ nó trong tay nhận lấy đến rồi một đầu nhiệm vụ dây. Sau đó Mỹ tư tư mở ra rồi chính mình ẩn tàng nhiệm vụ hành trình. Ở tên này người chơi cảm thấy vô cùng vui vẻ, đồng thời Lục Vô Tâm tình cũng là phi thường vui vẻ. Trên thực tế, lưu ly thần ấn đối với các người chơi tác dụng cũng không lớn, bởi vì các người chơi tu luyện hệ thống cùng thiên giới hoàn toàn khác biệt, căn bản không có khả năng dựa vào hấp thu này mai thần ấn phong thần, càng không khả năng trèo lên thượng phong thần bảng. Nhưng là đối với Lục Vô Tới nói lại khác rồi, bởi vì hắn có thể đem này mai thần ấn giá trị to lớn nhất. Lúc này thần khí không gian bên trong, một mai màu xanh lá thần ấn ở hồn lực quán thâu dưới lóe ra hào quang óng ánh. Nội bộ lực lượng pháp tắc cũng tại lúc này bị triệt để tỉnh lại. Thấy như vậy một màn, đứng ở một bên Lục Vô Cùng Tiểu Bắc Ly trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Lớn khiên thịt, bắt đầu chế tác chính chúng ta phong thần bảng A. Tiểu Bắc Ly lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn qua Lục Vô nói rằng. Lục Vô nghe nói, một mặt hưng phấn gật rồi lấy đầu, lập tức móc ra rồi chính mình treo tường tay nhỏ sách. Đem nó bao trùm ở rồi này mai thần ấn bên trên. Tiếp xuống đến ta nên làm như thế nào? Lục Vô lúc này quay đầu nhìn về Tiểu Bắc Ly hỏi thăm nói. Giao cho ta đi, ngươi nhìn lấy là được. Tiểu Bắc Ly nói lấy tiến lên một bước, đi đến rồi thần ấn trước mặt, cũng móc ra rồi chính mình sách vở nhỏ, xé xuống rồi ba trang. Giờ khắc này, thần khí không gian bên trong tồn kho lượng lớn hồn tệ hóa thành một đạo dòng sông màu xanh lam. Cuốn tới, đem Tiểu Bắc Ly trong tay ba tờ giấy trương bao bọc. Lập tức ba tờ giấy kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đang thiêu đốt bên trong, từng đạo xoay cong màu đen phù văn từ bên trong hiện lên. Ở Tiểu Bắc Ly thao túng xuống nhanh chóng tràn vào Lục Vô, treo tường sổ tay, chỉ bên trong. Giờ khắc này, treo tường sổ tay, phát sinh biến hóa. Cũng bắt đầu từng chút một cắn nuốt phía dưới, lưu ly thần ấn. Thấy như vậy một màn Lục Vô, khóe môi vểnh lên, thiên giới có phong thần bảng, âm phủ giới có âm thần bảng, này một lần hắn cũng sẽ có được chính mình thần bảng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, nửa ngày rất nhanh liền đi qua, nhưng mà cắn nuốt vẫn như cũ không có kết thúc, vẫn còn tiếp tục tiến hành. Mắt nhìn tồn kho hồn tệ, Lục Vô trên mặt hiện lên một tia thịt đau biểu lộ. Không thể không nói, quá trình này tiêu hao hồn tệ quá khổng lồ rồi, nếu không phải trước đó cướp bóc rồi một nhóm thiên giới vật tư. Hiện tại thật đúng là khả năng không đủ dùng, bất quá nghĩ đến sắp sẽ đạt được thần bảng, Lục Vô nội tâm lập tức dễ chịu rồi rất nhiều. Đang chờ đợi bên trong, lại là nửa ngày trôi qua, cắn nuốt cũng rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Lúc này Lục Vô treo tường sổ tay, sớm đã đại biến bộ dáng. Chỉnh thể hiện ra màu vàng sậm, tản mát lấy tối ánh sáng màu đỏ, giống như một cái hiếm thấy chân bảo. Đem yêu ly thần ấn, cuối cùng một vòng lục mang cũng bị treo tường sổ tay, cắn nuốt thời điểm. Màu vàng sậm sổ tay trên quang hoa lưu chuyển, lập tức chậm rãi bay tới rồi Lục Vô trong tay. Chưa đặt tên, không trọn vẹn thần bảng. Vật phẩm giới thiệu, phong thần chi bảng, thống ngự tam giới lực lượng pháp tắc. Cầm này thần vật người có thể phong xá thần minh, lập bất hủ đạo thống. Phong thần bảng hiện có thành tựu viên, một viên, tà thần, tà vương, nắm giữ pháp tắc, bất tử pháp tắc, huyết tế pháp tắc, quỷ linh pháp tắc, u minh pháp tắc, ẩn nấp pháp tắc, chưa phong xá lực lượng pháp tắc, lưu ly pháp tắc, nội uẩn pháp tắc, 6/6000, nắm lấy thần bảng, Lục Vô giờ phút này sóng lòng bành trướng. Trên thực tế thiết lập thuộc về các người chơi thần bảng. Ý nghĩ này ở lúc trước thì có rồi, nhưng là một mực không cách nào áp dụng, bởi vì xây dựng thần bảng tiền đề chính là có được tối thiểu nhất 3000 nói lực lượng pháp tắc. Thiên giới phong thần bảng có 3000 nói lực lượng pháp tắc. Âm thần bảng đồng dạng là do 3000 nói lực lượng pháp tắc xây dựng mà thành. Mà Lục Vô nghĩ muốn chế tạo thuộc về các người chơi thần bảng tất nhiên cũng là cần muốn 3000 lực lượng pháp tắc gia trì, xây dựng một cái hoàn chỉnh pháp tắc tuần hoàn hệ thống. Có thể hỏi đề chính là 3000 lực lượng pháp tắc nên như thế nào đi thu được. Lúc trước nhân gian giới đi là nhục thân thành thần nói, nhưng là đầu này đường hiện tại cũng không thích hợp hiện tại các người chơi đi đi. Vấn đề này trên thực tế quấy nhiễu Lục Vô rất lâu rồi. Bởi vì theo lấy các người chơi thực lực trưởng thành, sớm muộn sẽ đạt tới bán thần cảnh giới, nhưng mà kia thời điểm bọn họ lại không thể giống thiên âm hai giới như vậy, ở thần bảng trên phong thần, bởi vì căn bản cũng không có gánh chịu bọn họ thần bảng tồn tại. Bất quá Lục Vô hiện tại tìm được rồi đường ra, vậy liền là chính mình chế tác dung hợp thiên âm hai giới pháp tắc, nội uẩn 6000 nói lực lượng pháp tắc thần bảng. Đầu này đường cùng đã từng nhân gian giới chỗ đi đường cực kỳ giống hệt. Không cách nào sinh ra linh khí, vậy liền thu lấy thiên giới cùng âm phủ giới linh khí tới tu luyện. Mà Lục Vô lần này lựa chọn đường càng thêm triệt đề, đem pháp tắc cũng dung nhập trong đó, chế tạo ra so thiên âm hai giới càng mạnh thần bảng. Làm là như vậy không sẽ đối tam giới có ảnh hưởng. Lục Vô cũng hỏi thăm qua Tiểu Bắc Ly. Tiểu Bắc Ly thì biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì bọn hắn muốn làm không phải rút ra thiên giới cùng âm phủ giới pháp tắc dây buộc, mà là bồi dưỡng mới lực lượng pháp tắc. Ví dụ như lúc trước tà ma thần thần ấn bên trong, Tiểu Bắc Ly liền rút ra rồi 5 đạo lực lượng pháp tắc, cũng gia trì ở tà vương. Mà cái này 5 đạo lực lượng pháp tắc cũng không phải là chủ pháp tắc dây buộc, chỉ là cái ấn ký mà thôi. Bọn họ biến mất đối với tam giới là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là Tiểu Bắc Ly lại có biện pháp đem này 5 đạo pháp tắc ấn ký đào tạo thành có thể cùng chủ pháp tắc dây buộc giống nhau chủ thể pháp tắc. Nói cách khác, Lục Vô không cần chiếm lấy thiên giới đại đế hoặc là âm phủ đại đế chỗ cầm trường chủ pháp tắc dây buộc, chỉ cần đạt được pháp tắc ấn ký, sau đó dùng hồn lực đem những này ấn ký đào tạo thành chủ thể pháp tắc dây buộc liền có thể. Cho nên làm như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng tam giới vận chuyển bình thường. Bất quá chủ thể pháp tắc dây buộc có khả năng diễn sinh pháp tắc ấn ký cũng không phải là không hạn chế. Dựa theo Tiểu Bắc Ly nói đến, mỗi một đạo chủ thể pháp tắc dây buộc nhiều nhất sinh ra 108 đạo pháp tắc ấn ký. Lúc này Lục Vô thần bảng thôn phệ thiên giới lưu ly thần ấn, tương đương với thiên giới mãi mãi mất đi rồi một đạo lưu ly pháp tắc ấn ký. Về phần tà ma thần lưu lại 5 đạo pháp tắc ấn ký, Lục Vô sẽ xem xét ở bồi dưỡng gia chủ pháp tắc dây buộc thời điểm trả lại. Nhưng là thiên giới tuyệt không trả lại khả năng, chẳng những không trả về. Lục Vô đã đang suy nghĩ như thế nào đồ sát một nhóm thiên giới thần minh, để cho mình thần trong bảng uẩn pháp tắc phong phú. Dù sao Lục Vô muốn đi là dung hợp hai giới 6000 đạo pháp tắc con đường. Không có thần minh sẽ đem chính mình pháp tắc thần ấn tặng không cho hắn. Chỉ có thể đi đoạt. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô trên mặt lộ ra rồi nét mặt cổ quái. Các người chơi trưởng thành phương thức là cướp đoạt thức trưởng thành. Không nghĩ tới tương lai phong thần vậy mà cũng là đoạt người khác. Này rất người chơi, phù hợp logic, phù hợp người chơi tình huống thực tế. Lớn khiên thịt, mở ra ngươi pháp tắc thu thập hành trình a. Lúc này một bên Tiểu Bắc Ly nắm quyền cho rồi hắn một cái cố lên ánh mắt. Lục Vô lật rồi cái khinh khỉnh. Hiện tại chỉ có lục đạo pháp tắc thần ấn. Ngươi có hay không nhanh chóng thu thập thần ấn biện pháp? Có, Tiểu Bắc Ly dùng sức gật đầu. Nói, đầu tiên ngươi muốn rõ ràng. Chúng ta muốn cũng không phải là pháp tắc chủ thể dây buộc. Chỉ cần có lực lượng pháp tắc là có thể rồi. Hiện tại người chơi bên trong thì có nắm giữ lực lượng pháp tắc. Ví dụ như cái kia Bomberman. Hắn trong cơ thể thì có ám hệ pháp tắc thần ấn. Đến lúc đó ngươi vụng trộm chụp một điểm đi ra. Sau đó chúng ta dùng hồn tệ đem chụp ra rồi này bộ phận tối lực lượng pháp tắc đào tạo thành pháp tắc thần ấn là được. Nói lấy Tiểu Bắc Ly một trận. Lập tức tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, tốt nhất vẫn là đã có sẵn pháp tắc thần ấn tương đối tốt. Bởi vì bồi dưỡng cần thiết tiêu hao hồn tệ là 10 phần khổng lồ. Chỉ cần có sẵn pháp tắc thần ấn, chúng ta liền không cần hao phí lượng lớn hồn tệ từng chút một bồi dưỡng rồi. Có thể duy nhất một lần thúc hóa thành pháp tắc dây buộc. Nghe được Tiểu Bắc Ly giải thích, Lục Vô tán đồng gật rồi lấy đầu, vừa mới cắn nuốt có sẵn lưu ly thần ấn, liền trọn vẹn hao phí rồi hắn 50 ức hồn tệ. Nếu quả thật là từ lực lượng pháp tắc đào tạo thành pháp tắc thần ấn nói, quá trình này tiêu hao hồn lực lại so với cắn nuốt càng thêm khổng lồ. Cho nên còn không bằng một bước đúng chỗ, cướp đoạt thần ấn sau trực tiếp cắn nuốt. Dạng này liền đã giảm bớt đi một cái tiêu hao rất lớn trình tự. Về phần hậu kỳ như thế nào đem thần ấn đào tạo thành pháp tắc chủ thể dây buộc, Lục Vô tạm thời còn không cân nhắc. Chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là nghèo, bồi dưỡng không lên. Bất quá Lục Vô cũng không lo lắng. Chờ các người chơi có thể đồ thần thời điểm, mỗi đồ sát một vị thần minh, Lục Vô có khả năng đạt được hồn tệ cũng là không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Chỉ cần các người chơi ở trưởng thành, hồn tệ ích lợi cũng sẽ một mực gia tăng xuống dưới. Chờ đến các người chơi có thể phong thần thời điểm, bọn họ mỗi ngày sáng tạo hồn tệ tự nhiên đủ Lục Vô bồi dưỡng chủ thể pháp tắc dây buộc rồi. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô bắt đầu chờ đợi các người chơi tranh thủ mạnh lên. Ta Pokemon thu thập hành trình, phi, pháp tắc thu thập đều phải dựa vào các ngươi đồ thần đến tranh thủ a. Giờ khắc này, Lục Vô thật nghĩ phát thứ nhất toàn khu thông cáo, nghĩ muốn bảo tàng à, nó ở thần minh nhóm thân trên, nhanh đi đồ thần a. Một phen oai oai sau, Lục Vô quay đầu nhìn qua Tiểu Bắc Ly mở miệng nói. Ngươi nói ta treo tường sách vở nhỏ lấy cái gì tên tốt đâu. Chính mình nghĩ, đặt tên đều muốn ta tới nghĩ, muốn ngươi người lão bản này làm gì dùng. Tiểu Bắc Ly lúc này lộ ra rồi ghét bỏ thần sắc. Lục Vô nghe nói, xấu hổ cười một tiếng, lập tức bắt đầu trầm tư suy nghĩ bắt đầu. Rau hẹ bảng, nhân thần bảng, thiên tai bảng, nghĩ một lát sau. Lục Vô bỗng nhiên linh quang lóe lên, lúc này hắn nghĩ tới rồi nhân tộc lão tổ tông, nhân hoàng đồ diệt, có vẻ như hắn chỗ xuất lĩnh quân đoàn bị ngoại giới xưng là vực ngoại thiên ma. mà lại thuộc hạ nhân tộc chiến sĩ cũng cùng các người chơi cực kỳ giống hệt. Đều là cướp đoạt trưởng thành, bất tử bất diệt, tốt bao nhiêu một cái tài liệu a, làm thành nhân tộc hậu bối, liền để ta tới lại nối tiếp rực rỡ a. Lấy tên Thiên Ma bảng ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Lục Vô nhìn qua Tiểu Bắc Ly mở miệng hỏi thăm nói. Tiểu Bắc Ly không nói gì, giơ tay lên bên trong băng Pepsi ực một hớp, lập tức thân hình chậm rãi phai nhạt ra khỏi thần khí không gian. Chỉ là rời đi trước, Lục Vô thấy được rồi Tiểu Bắc Ly nắm lấy băng Pepsi tay tựa hồ đang run rẩy, hốc mắt trở nên hồng nhuận phơn phớt. Lục Vô gãi gãi đầu, lộ ra có chút mộng bức, nghĩ rồi nghĩ, hắn vẫn là quyết định lấy cái tên này. Giờ khắc này, màu vàng sậm treo tường sổ tay, trang bìa chậm rãi hiện lên ba chữ to. Thiên Ma bảng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.